Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 397, đi hướng. 10/10, thu đặt mua. Châu Tất a, Dạ ca. Cảnh Nham kích động tại xương xác hạ khoa tay múa chân. Thậm chí có chút lời nói không mạch lạc. Những người khác tình huống cũng kém không nhiều. Nếu không phải bên ngoài còn rơi xuống dạ vũ, bọn hắn hiện tại cũng nhịn không được muốn đi lên đem Phương Nguyệt nâng cao cao. Thành công, chúng ta giữ vững cổ Nguyệt thôn. Dạ đội trưởng, đám người cùng kêu lên hoan hô lên, kêu nhưng lại bắt đầu sờ nước mắt, vừa khóc lại cười lại kích động, quay đầu nhìn về phía bừa bộn cổ Nguyệt thôn. Nhìn lại cổ Nguyệt thôn cuối cùng còn lại mấy chục người. Nói là giữ vững cổ Nguyệt thôn, nhưng trên thực tế đã mất đi cái gì? Tất cả mọi người trong lòng đều biết. Hoa Vô Diệp, Hàn Đại Nhân, Hồng Đại Phu, vô số từ nhỏ đến lớn, bằng hữu quen thuộc, tất cả đều tại một đêm này bên trong, bị quỷ dị giết chết. Hết thảy tựa hồ cũng giữ vững, hết thảy tựa hồ cũng không giữ vững. Chỉ có khóe mắt chảy xuống nước mắt, là chân thật, Lâm Linh biến mất nước mắt, xa xa nhìn xem Phương Nguyệt, trong lòng cảm xúc chập trùng, thật lâu không cách nào lắng lại, đại trượng phu, liền nên có như thế một ngày, như anh hùng trổ hết tài năng, như tấm chắn che chở hết thảy. Giờ khắc này, Phương Nguyệt hình tượng, tại Lâm Linh, tại trong lòng của tất cả mọi người, phảng phất biến thành một cái ký hiệu. Thần thánh quét sạch huy. Bất quá sau đó một khắc, tất cả mọi người lại đột nhiên cùng kêu lên kinh hô lên. Bởi vì bọn hắn nhìn thấy, nguyên bản đứng vững bất động Phương Nguyệt, bỗng nhiên thẳng tắp địa ngã xuống, ném xuống đất, dạ vũ, vẫn còn tiếp tục, nhưng lại mấy người theo bản năng nghĩ lao ra đem Phương Nguyệt mang về. Cũng may Lâm Linh lúc này, đầy đủ tỉnh táo, phát huy trung đoàn trưởng uy nghiêm. Khiến mọi người báo cáo riêng phần mình đan độc tình huống. Sau đó kết hợp thực tế hình người lực vấn đề. Mới kia sắp xếp Cảnh Nham, Thiên Đạm chỉ riêng vũ. Còn có hai cái thủ vệ đội viên. Đi qua Phương Nguyệt nơi đó. Đem Phương Nguyệt mang về tránh mưa. Tất cả mọi người dược vật. Tất cả đều tập hợp. Giao cho bốn người này. Thiên Đạm chỉ riêng vũ còn là lần đầu tiên bị người thụ mệnh như thế nhiệm vụ trọng yếu. Còn bị như vậy người giao phó chờ mong. Nàng cảm giác thật tươi mới. Vỗ ngực một cái cam đoan nhất định mang về Phương Nguyệt về sau. Bốn người liền bốc lên dạ vũ liền xông ra ngoài. Một đường cắn thuốc. Một đường chạy như điên. Tại vọt tới Phương Nguyệt bên người. Thiên Đạm chỉ riêng vũ còn lo lắng thăm dò xuống hơi thở. Phương Nguyệt chỉ là ngủ thiếp đi về sau. Liền lập tức cùng Cảnh Nham ba người phối hợp. Đem người nhấc trở về, một người một cước giơ lên, một tay cắn thuốc, nhanh chóng chạy về tới. Thiên Đạm chỉ riêng vũ mới đại nhẹ nhàng thở ra. Đám người lập tức reo hò lên, vây quanh Phương Nguyệt truyền. Các ngươi đang ăn mừng cái gì? Mọi người ở đây cao hứng thời khắc. Bỗng nhiên một thân ảnh, ở bên cạnh vang lên. Thiên Đạm chỉ riêng vũ sửng sốt một chút, nhìn lại, lập tức hai mắt trắng dã. Kém chút dọa ngất quá khứ. Quỷ a, nàng lộn nhào trốn về trong đám người, sợ đến trắng bệch cả mặt. Đám người nghi hoặc hướng bên kia nhìn lại, lập tức cùng nhau con ngươi co rụt lại. Hàn Đại Nhân, không sai, trước mắt thình lình liền là Hàn Đại Nhân. Đầu người, chỉ có đầu người, không có thân thể, đơn độc đầu người, lại giống vật sống đồng dạng. Nháy mắt, là ta. Ta còn sống, thật là Hàn Đại Nhân. Đám người đầu tiên là kích động run rẩy, nhưng rất nhanh, Lâm Linh liền tỉnh táo lại. Lại là đo quỷ phù, lại là hỏi chỉ có Hàn Đại Nhân mới biết tin tức. Làm cho Hàn Đại Nhân giờ khóc giờ cười. Thật sự là ta, Trần Lão còn không đánh chết ta. Bất quá ta cũng đánh không lại hắn chính là. Hàn Đại Nhân phiền muộn thở dài. Sầu nhiễm, dạ Hàn chi thực. Rơi xuống nửa bước vũ cấp, thực lực hôm nay cuối cùng kém một bậc, hiện tại ta biến thành dạng này, cũng chỉ là còn sống thôi. Bất quá ta nguyên bản cũng sống không lâu. Dạng này cũng tốt, tại xác nhận thật là Hàn đại nhân về sau. Đám người hoan hô bắt đầu. Đây là một đêm này tới. Ngoại trừ Phương Nguyệt chiến thắng Trần lão bên ngoài. Tin tức tốt nhất, mặc dù chỉ là cái đầu người. Nhưng có Hàn đại nhân tọa chấn. Đám người cũng coi như có chủ tâm cốt. Bắt đầu thương nghị đám người nên như thế nào sinh tồn vấn đề. Đương nhiên là trùng kiến Cổ Nguyệt thôn. Chúng ta sinh ở Cổ Nguyệt thôn, chết tại Cổ Nguyệt thôn. Nhiều như vậy thi thể chưa lạnh, vì sao lại muốn rời đi? Có người đưa ra ý kiến, nhưng càng nhiều người cùng Lâm Linh ý nghĩ giống nhau. Cổ Nguyệt thôn đã hủy, Hàn đại nhân trọng thương, Dạ đội trưởng sinh tử chưa biết. Chúng ta những người còn lại thậm chí đều không đủ tạo thành thủ vệ đội, tiến hành thông thường tuần tra ban đêm tuần tra. Đúng a, mặc dù chúng ta đều yêu quý Cổ Nguyệt thôn, nhưng bây giờ sự thực là chúng ta đã không có đơn tiếp tục sống một mình năng lực. Chỉ có mời Thanh Ti phái người hiệp trợ mới có thể trùng kiến làng, mà ở trước đó, dựa vào lực lượng của chúng ta, không cách nào giữ vững tàn tạ Cổ Nguyệt thôn. Những người này nói rất có lý. Tất cả mọi người biết đạo lý này, chỉ là tình cảm bên trên, nhất thời khó mà để người tiếp nhận. Hàn đại nhân lúc đầu thật muốn mở miệng nói vài lời. Đã thấy trầm mặc Lâm Linh bỗng nhiên đứng lên. Chúng ta là Cổ Nguyệt thôn người. Cổ Nguyệt thôn là chúng ta cố hương. Điểm này vĩnh viễn sẽ không cải biến. Mà lại chúng ta không phải phải bỏ qua Cổ Nguyệt thôn. Chỉ là đi trước địa phương an toàn. Tạm làm tu dưỡng. Chờ Thanh Ti phái người đem Cổ Nguyệt thôn một lần nữa tu kiến trở về. Chúng ta lại về Cổ Nguyệt thôn. Dừng một chút, Lâm Linh đảo mắt đám người. Nhìn xem bọn hắn mỗi một đôi mắt. Nói, ta Lâm Linh ở chỗ này thề. Các ngươi là ta mang ra làng. Chờ sẽ có một ngày Cổ Nguyệt thôn thành lập xong được. Ta nhất định sẽ mang theo các ngươi về thôn. Lâm Linh, khiến người khác cuối cùng có chút tâm linh an ủi. Nguyên bản huyên náo lợi hại người cũng dần dần an tĩnh. Như vậy chúng ta muốn đi đâu tạm thời dàn xếp? Đi đầu quân phương xa thân thích sao? Nói phương xa thân thích, có ít người bắt đầu mồm năm miệng mười nghị luận mở. Bọn hắn phần lớn đều có phương xa thân thích tại cái khác làng lớn bên trong. Chỉ có thiên nam địa bắc tách ra, ý kiến cũng không có được thống nhất. Rốt cuộc phương xa thân thích cuối cùng chỉ là đơn độc một hai người bà con xa. Đám người khác cùng với đi vào một cái xa lạ làng lớn. Cũng không về thuộc cảm giác cùng tán đồng cảm giác. Nội tâm cũng tương đối kháng cự. Đi Thanh Ti huyện đi. Lâm Linh bỗng nhiên nói. Thanh Ti huyện. Thế nhưng là kia cách chúng ta rất xa. Đúng a, một đi ngang qua đi. Không thông báo gặp được nhiều ít nguy hiểm. Lời tuy như thế. Nhưng nghe đến muốn đi Thanh Ti huyện, phần lớn người vẫn là ngậm miệng, ít đi rất nhiều ý kiến. Đối với bọn hắn những này không đi ra mấy lần làng thôn dân mà nói, huyện thành, hoặc nhiều hoặc ít, đều để người cảm thấy có chút hướng tới. Hàn đại nhân cho Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ một ánh mắt. Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ lập tức miết miệng, không tình nguyện cho Hàn đại nhân đầu xoay tròn 90 độ. Hiển nhiên một cái công cụ người. Trước đó nàng còn hạ tuyến cho Phương Nguyệt gọi qua điện thoại, nhưng là không ai kết nối. Sau đó vội vàng thượng tuyến, cũng không gặp Phương Nguyệt ở trong game tỉnh lại. Nàng là thật có chút bận tâm Phương Nguyệt sẽ không xảy ra chuyện. Bởi vì Vĩ Ba trước đó cùng nàng nói qua, sát vách nam trường học, cái kia chơi đùa xảy ra chuyện người, thật là chơi đùa xảy ra chuyện. Cho nên trò chơi này là thật có khả năng hiện thực xảy ra vấn đề. Phương Nguyệt không có sao chứ? Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.